Mưa Sài Gòn còn buồn không em? Ta tìm đâu ngày cũ êm đềm, những con đường ngập ướt mưa đêm, từng quầy hoa ghế đá công viên. Nắng Sài Gòn còn ấm không em? Hai hàng cây bóng ngả bên thềm, nắng ban mai xanh màu mắt biếc, gió ban chiều làm tóc em bay. Quay đi mất lối quay về, rồi trời mưa ai đón đưa em? Mưa bên này buồn lắm em ơi, riêng mình anh lê gót trên đời. Dãy ngân hà ngăn cách đôi nơi, từng giọt mưa những nước mắt rơi. Nắng bên này buồn lắm em ơi, một mình anh lê bước trên đời. Nắng nơi đây cũng là nắng ấm, nhưng ấm sao bằng nắng ấm quê hương. Trời mưa ai đón đưa em? Mưa bên này buồn lắm em ơi, riêng mình anh lê gót trên đời. Dãy ngân hà ngăn cách đôi nơi, từng giọt mưa như nước mắt rơi. Nắng bên này buồn lắm em ơi, một mình anh lê bước trên đời. Nắng nơi đây cũng là nắng ấm, nhưng ấm sao bằng nắng ấm.